Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458 Hồng Giày Múa 49. Chương 458 Hồng Giày Múa 49. Đào Đào có chút ngoài ý muốn. Nàng theo bản năng mà nhìn thoáng qua ngồi ở Hạ Tịch bên người Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh nhìn chằm chằm trước mặt bàn trà xem, phảng phất không có nhận thấy được Đào Đào tầm mắt. Ngươi loạn tưởng cái gì đâu? Hạ Tịch cười hì hì ngắt lời, cũng không chỉ mà giải thích, chỉ là nói lầu 2 lầu 3 đều có phòng tắm, chúng ta 4 cái nữ nhân vừa vặn 22 cùng nhau phao tắm, còn thực rộng mở đâu. Nghe được lời này, Chu Ngọc cũng nhìn về phía Diệp Không Thanh, thấy Diệp Không Thanh không có gì phản ứng, nàng đột nhiên linh cơ vừa động, phao tắm ta không phản đối, nhưng ta không cùng Hạ Tịch cùng nhau. Nàng dẫn đầu tỏ thái độ, nàng tuy rằng vừa mới chào phúng Hạ Tịch, nhưng cũng chỉ là vì cách ứng Hạ Tịch mà thôi. Nàng trong lòng đối với phao tắm vẫn là thực tâm động, bất quá nàng không thích Hạ Tịch. Đánh chết cũng không muốn cùng Hạ Tịch cùng nhau phao tắm, huống chi nàng bây giờ còn có điểm khác chủ ý. Nói rất đúng, giống ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau dường như. Hạ Tịch không chút khách khí mà dỗi một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Đào Đào. Hai ta cùng nhau được không? Nàng nhìn thoáng qua Điền Viên, đối Đào Đào nói, ngươi cũng nên biết, ta tuy rằng cùng Điền Viên có giao lưu có tiếp xúc, nhưng ta cùng nàng chi gian vẫn như cũ không tính là quan hệ hảo. Càng miễn bàn cùng nhau phao tắm. Nghe được lời này, Điền Viên hừ một tiếng, nhưng không có phản bác. Đào Đào nhịn không được che miệng nở nụ cười. Hảo đi, ta kỳ thật đều có thể, bốn cái nữ nhân thương lượng hảo tổ đội phương thức. Cùng nhau đứng lên, chạy lên lầu, Hạ Tịch trước khi đi đối Diệp Không Thanh nói. Diệp Không Thanh, ngươi liền ở chỗ này cùng Từ Thiếu Trung, Lý Minh Minh đãi ở bên nhau đi. Nhưng đừng một người một mình hành động, không an toàn. Diệp Không Thanh ân một tiếng. Ta biết, dừng một chút, hắn lại bồi thêm một câu. Chú ý an toàn, yên tâm đi. Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh chớp chớp mắt. Lòng ta hiểu rõ, nói xong, Hạ Tịch cùng Đào Đào cùng nhau thượng lầu 3. Chu Ngọc nhìn thoáng qua ngồi không nhúc nhích Lý Minh Minh cùng Từ Thiếu Trung, trong lòng có chút bực mình. Nàng vốn đang nghĩ sấn cơ hội này bắt lấy Diệp Không Thanh, không nghĩ tới Hạ Tịch cuối cùng cư nhiên nói như vậy câu nói. Lý Minh Minh cùng Từ Thiếu Trung nguyên bản đều đã đứng lên chuẩn bị rời đi, bị Hạ Tịch như vậy vừa nói liền lại đều ngồi xuống, làm trò những người khác mặt. Nàng cũng kéo không dưới cái kia mặt đi thông đồng Diệp Không Thanh a. Nàng lại không phải Triệu Thuần Phỉ, không biết xấu hổ. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng đối Hạ Tịch không khỏi lại nhiều vài phần oán khí, tất cả đều quái Hạ Tịch đánh vỡ nàng kế hoạch. Chu Ngọc ở Điền Viên thúc giục hạ, lưu luyến không rời mà lại nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh. Lúc này mới cùng Điền Viên cùng nhau lên lầu 2, Diệp Không Thanh nhận thấy được có một đạo tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình. Bất quá hắn trước sau không có ngẩng đầu, chỉ là mày hơi hơi nhăn lại, trên mặt tràn ngập bực bội. Sao lầu 3 phòng tắm, Đào Đào đem bồn tắm rửa sạch hảo, bắt đầu phóng thủy. Hạ Tịch tắc lấy ra chính mình ô đựng đồ sữa tắm, tinh dầu, còn có tắm rửa quần áo. Đào Đào quay đầu lại nhìn đến Hạ Tịch chuẩn bị, nhịn không được nở nụ cười. Người đồ vật còn rất đầy đủ hết, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào sao tương đương. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà hướng trong nước tích vài giọt tinh dầu. Sau đó nàng hỏi Đào Đào, người không chuẩn bị điểm cái gì sao? Ta nào có ngươi như vậy đầy đủ hết đồ vật. Đào Đào lắc lắc đầu, ngay cả quần áo ta cũng không có vài món. Nàng lôi kéo chính mình trên người quần áo, nói, ta đều suy nghĩ, chờ lát nữa phao xong tắm muốn hay không trực tiếp đem này quần áo giặt sạch làm khô lại mặc vào tới. Ngươi sẽ không chỉ có này một bộ quần áo đi? Hạ Tịch lộ ra giật mình biểu tình, vậy ngươi phía trước ở trong trò chơi đều như thế nào quá a? Cảm tạ Sâm 1666 thư tệ. Du 3, du cảm tạ gió mát ánh trăng 2 vé tháng, con thỏ 1 vé tháng, te phui 1 vé tháng, đát đạt 1 vé tháng, cũng 100 triệu 1 vé tháng, Họa kiếp phù du 1 vé tháng. Miêu 2 vé tháng. Bay xuống đờ bồ công anh A 1 vé tháng. Gương, người lại béo, 1 vé tháng. Thời gian lạnh nhân tâm 1 vé tháng. Sâm 2 vé tháng. Lavender, 441 vé tháng. IL, tấu chương xong, hết chương.